Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia tử họ Hoắc sửng sốt 2 giây, lập tức gật đầu nói phải, ta cười lạnh, không thành tâm, vậy ta sẽ làm cho ngươi mất mặt. Xin lỗi trước mọi phương tiện truyền thông, sau đó trả lại núi rừng cho thiên nhiên. Từ mai trở đi, mỗi ngày trồng một cây, đó là tích đức, làm việc thiện. Đừng sợ mất mặt, sau khi chuyện này chấm dứt con trai của anh Hoắc Vũ sẽ có thời gian vui vẻ. Bất quá coi như anh gần nghỉ hưu, lời nói của tôi rất rõ ràng, nếu như lão đại nhà họ Hoắc không làm sẽ làm như thế nào, ta không cần nói thêm. Chết đi, hơn nữa sẽ chết rất thảm. Thấy lão đại nhà họ Hoắc đang chần chừ, tôi quay người định bỏ đi, thì tình cờ nhìn thấy một chiếc ô tô đang lao tới. Chiếc xe vững vàng dừng lại bên cạnh chiếc xe mà tôi vừa ngồi lúc nãy. Long Vũ xuống xe, tiến lên lo lắng hỏi, thám tử, không muộn chứ? Tôi quay đầu nhìn về phía Hoắc lão gia đang ngập ngừng, rồi lại nhìn vầng trăng trên bầu trời, vầng trăng đang dần bị mây đen bao phủ, tôi nhíu mày. Trong lòng lại thêm một chút lo lắng, nếu mặt trăng bị mây đen che phủ, trời sẽ u ám và giờ chết của Hoắc Vũ Hạo có thể sẽ đến. Tôi chưa kịp nói gì thì ông lão họ Hoắc sợ hãi ngã xuống đất, đồng ý ngay. Được rồi, tôi hứa, tôi cái gì cũng đáp ứng, chỉ cần thám tử Giang có thể cứu con trai tôi và để tôi sống. Tôi có thể làm bất cứ điều gì. Ta trực tiếp cầm lấy đồ vật từ trong tay Long Vũ, nhìn một chút, sau đó hướng về phía Long Vũ nói. Ngũ hoàng tiền, đeo vào đó chỉ đỏ bao lấy hắc khu rừng rậm, nhớ rằng phải ngâm sợi đỏ. Trong máu chó đen, đi ngay. Long Vũ gật đầu, xoay người cất đồ đi, đem con gà trống lớn đặt trên mặt đất, dùng dây đỏ nhớ kỹ cổ con gà trống lớn, cuối cùng đưa sợi chỉ đỏ cho Hoắc gia lão tử. Lão gia, ta muốn làm phiền ngươi. Ôm con gà trống lớn vừa đi vừa gọi tên Hoắc Vũ. Bức tranh này là phương tiện truyền thông. Trong lúc nói chuyện, tôi trực tiếp đưa cuộn giấy trắng, cuộn giấy ác mộng, cho ông lão gia nhà họ Hoắc. Ông lão sừng sốt, không dám nhận chút nào, tôi mắng mạnh. Gà trống sẽ mang theo khó phách tìm được con trai của ngươi, mỗi lần từ trong bức tranh đi ra một phách, đều dùng cái này bao bọc lại. Tôi lấy cây bút chấn linh từ trong túi ra, vẽ ra một cái hà bao, đặt vào tay ông lão họ Hoắc. Trên hà bao có thêu một con cáo trắng toát lên một ánh sáng mờ ảo. Hãy nhớ, nếu Hoắc Vũ chết đi, nhà họ Hoắc cũng sẽ chết. Đến lúc đó, ta không cứu được ai. Nói xong ta cũng liền theo lên núi đi về phía khu rừng đen rực lửa. Chẳng mấy chốc hắn đã đến nơi mà Long Vũ bày trận địa hình. Tôi vượt qua vạch đỏ, Long Vũ vội vàng chạy tới. Thám tử, mau chạy đi, cháy rồi. Long Vũ chạy tới, kéo ta chạy ra ngoài. Lửa. Ở đây tối và âm u, lửa ở đâu? Đột nhiên, Long Vũ hét lên. Nóng quá, sau đó, Long Vũ trực tiếp nhổ cây lớn ném về hướng sơn động. Long Vũ kéo tôi và chạy ra ngoài một lần nữa. Tôi cau mày, nhìn bóng tối trước mặt, cũng có một số định số trong tâm trí. Ảo giác, khi bọn họ bước ra khỏi ranh giới màu đỏ, Long Vũ sửng sốt. Này, vừa rồi không phải bốc cháy sao? Nhìn Long Vũ trên trán không ngừng nhỏ giọt mồ hôi, ta không nhịn được cười. Thật sự là ngớ ngẩn. Ta một lần nữa chỉ một đầu bên kia của sợi chỉ đỏ. Ảo giác, chính là hắc y nhân cho ngươi nhìn ra chân tướng năm đó. Sự thật, đó là cái gì? Lát nữa, cậu sẽ biết, ảo giác sẽ cho cậu hiểu rõ hết thảy những chuyện năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu, mây đen càng ngày càng nặng, tôi nhíu mày, trong lòng nhàn nhã dâng lên một linh cảm xấu. Cách chương.